Thâm cung, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu có nằm mơ cũng không thể ngờ được nàng ta muốn vạch trần sự thật rằng ta không thể mang thai được nữa, để ta mất đi sự sủng ái, nào ngờ, chính nàng ta lại tự đẩy mình xuống vực sâu. Hoàng hậu được dơ bảo công công, mời, đến, ta khóc như mưa, nói, nương nương, người vẫn là tỷ tỷ của thần thiếp cơ mà. Tại sao người lại nhẫn tâm hãm hại thần thiếp đến vậy? Rõ ràng đại bá mẫu đã từng nói, tỷ muội chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Hoàng hậu nghe vậy, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười. Ha ha, tỷ muội ư, Trình Tiệp Dư, đừng tưởng rằng có thể che giấu mọi chuyện khỏi mắt thiên hạ. Ngươi chỉ là một kẻ mạo danh, dựa vào đâu mà dám nhận là tỷ muội với bổn cung. Hoàng hậu đường hoàng quỳ xuống trước mặt hoàng thượng, giọng điệu vô cùng kiên định. Hoàng thượng, thần thiếp quả thật đã cho Trình Tiệp Dư dùng thuốc tuyệt tử. Nhưng, thần thiếp có bằng chứng chứng minh Trình Tiệp Dư đã phạm tội khi quân. Xin hoàng thượng hãy nghiêm trị kẻ đó. Rõ ràng, hoàng hậu đã có sự chuẩn bị từ trước. Nàng ta còn mời đến một người trợ giúp mà không ai ngờ tới. Mời Hiền Phi nương nương, đã nửa tháng không gặp, không biết bệnh tình của Hiền Phi đã thuyên giảm hay chỉ là tạm thời tỉnh táo. Nàng ta gầy rộc đi trông thấy. Vẻ rạng rỡ kiêu sa ngày trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ ngoài xanh xao, tiều tụy. Hiền Phi vừa bước vào đã quỳ xuống trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng, thần thiếp muốn tố cáo Trình Tiệp Dư, nàng ta không phải là con gái của Trình gia, con gái thật sự của Trình gia đã chết rồi. Nàng ta dám mạo danh khuê nữ để vào cung, lòng dạ bất chính, tội đáng muôn chết. Hoàng hậu lộ rõ vẻ đắc ý. Như thể nàng ta đã nhìn thấy kết cục ta bị hoàng thượng ghét bỏ. Nhưng ta vẫn tiến đến trước mặt Hiền Phi, nhẹ nhàng cất tiếng. Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng nhớ ra muội rồi sao? Đúng lúc này, hoàng thượng thản nhiên lên tiếng. Trẫm biết, thân phận thật sự của Trình Tiệp Dư là thứ nữ Giang gia, muội muội của Giang Hiền Phi. Thế thì sao? Hoàng hậu quá đỗi nóng lòng, không kịp nghe hết câu nói của hoàng thượng, đã vội vàng tỏ ra đắc ý. Trình Tiệp Dư, hoàng thượng đã biết rõ thân phận của ngươi rồi, ngày tàn của ngươi đã điểm. Nàng ta không hề hay biết, phía sau lưng nàng ta, sắc mặt của Hiền Phi đã trắng bệch như tờ giấy. Còn ta, vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, không hề nao núng. Thực ra, ngay từ khi Hiền Phi bị đưa đến Liên Hoa Am, mẫu thân đã vào cung gặp ta. Bà ấy nói với ta rằng, đại bá mẫu đã bắt đầu dò hỏi về những chuyện thời thơ ấu của ta. Bà ấy và phụ thân cảm thấy rằng đường tỷ của ta đã phần nào đoán ra được điều gì đó. Cùng lúc đó, Lệ Chi cũng nhận được tin tức. Hoàng hậu đã phái người đến biên quan, tìm những người quen biết của phụ mẫu nuôi ta lúc sinh thời, để hỏi thăm về ta. Lúc đó, ta đã nhận ra rằng thân phận của mình không thể che giấu được nữa. Sau khi ta được sủng ái trở lại, hoàng thượng từng khen ta là người thẳng thắn. Muốn bạc thì cứ nói ra, muốn cầu quan cho A Cha thì cứ mở lời. Ta đã nhân cơ hội này để thành thật khai báo thân phận của mình với hoàng thượng. Tất nhiên, ta đã lựa chọn cách nói chuyện rất khéo léo. Ta đặc biệt nhấn mạnh những năm tháng gian khổ, trải qua bao nhiêu nguy hiểm cận kề cái chết. Thậm chí, ta còn nói việc mình vào cung cũng là do hoàng hậu nương nương bày mưu tính kế. Ta tỏ ra vô cùng lo sợ, bất an, nhưng hoàng thượng lại không hề để tâm đến chuyện đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, hoàng thượng đã nói, Ái Phi không cần phải bận lòng, dù Ái Phi không phải là khuê nữ thế gia thì sao? Về thân phận tôn quý, cả thiên hạ này ai có thể sánh bằng trẫm? Phải thừa nhận rằng, khi hoàng thượng yêu một người, hắn thực sự rất khiến người ta rung động. Ta nhân cơ hội đó để bày tỏ lòng mình với hắn. Hắn ngay lập tức ban cho ta một đạo thánh chỉ. Nội dung chính của thánh chỉ là, thân mẫu xuất thân di nương của ta đã từng cứu mạng hắn. Hắn phong bà làm nhất phẩm phu nhân, phong ta làm huyện chủ. Ngày tháng ghi trong thánh chỉ là trước khi ta vào cung. Như vậy, khi ta vào cung, ta cũng có thể xem như là một khuê nữ danh giá. Cách chương